Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa nửa cao trên ngọn núi. Từ Tử Thanh trắng bệch gương mặt, đôi tay chính để ở một cây thô dài dây đằng thượng. Lấy này căn chủ đằng làm căn bản, mấy chục điều huyết hồng dây đằng xông thẳng đi lên. Đúng là ở trên hư không trung tiếp được Vân Liệt thân ảnh. Vừa mới mạnh mẽ đem huyết đằng dục sinh, tuy là trong thời gian ngắn làm này đó huyết đằng bày biện ra thành thục thái độ, nhưng chân nguyên lại là đã khô cạn, cơ hồ hoàn toàn không thể vận chuyển lên. Vừa rồi Từ Tử Thanh ý muốn như vậy kết đan, nhưng trên đường liền bị Kim Thị huynh đệ đánh gãy. Trong khoảng thời gian ngắn, liền không thể lại tiến vào kia ý cảnh bên trong. Hắn tại hạ phương quan khán không trung kia kịch liệt chi chiến, chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Sư huynh hắn, vẫn là đầu một hồi như vậy chật vật. Liền ở Vân Liệt bị đánh cho bị thương mà rơi khi, Từ Tử Thanh chỉ phải áp dụng loại này cưỡng chế thủ đoạn. Nhưng tuy là như thế, yêu đằng hiện ra thành thục thái độ, cũng bất quá là gần như thành thục thôi. Làm sao có thể thật sự dễ dàng đem Vân Liệt tiếp được. Mũi thương cùng cự kiếm lực lượng triệt tiêu lúc sau, chi gian sinh ra dư ba lại như cũ ngang ngược. Lúc này Vân Liệt tự nhiên vô pháp ngăn cản, liền chỉ có thể tùy theo mà rơi, mặc cho số phận. Chính thời khắc đó, yêu đằng thổi quét mà đến, hướng bốn phương tám hướng một trận loạn vũ, liền đem một ít lực lượng đánh nát, giảm bớt Vân Liệt áp lực, nhưng kia lực lượng lại phi dễ dàng là có thể đánh nát. Cho nên mỗi ngăn cản một đợt, yêu đằng liền vỡ vụn một cây, cho đến rốt cuộc đánh nát toàn bộ dư lực khi, chỉ còn lại có cuối cùng một cây nhất thô tráng dây đằng. Đem Vân Liệt đưa đến Từ Tử Thanh trước người. Từ Tử Thanh bước chân một cái lảo đảo, liền chống suy yếu thân thể, hai ba bước về phía trước chạy đi. Hắn ôm lấy Vân Liệt thân hình, ngón tay là nhịn không được mà phát run. Bạch y rách nát, mình đầy thương tích, lỏa lồ trên da thịt đều có đòn nghiêm trọng dấu vết. Vân Liệt thần sắc vẫn như cũ lạnh băng, liền phảng phất này thương cũng không ở trên người hắn giống nhau. Chính là đương Từ Tử Thanh đem miễn cưỡng nhắc tới cuối cùng một tia chân nguyên đưa vào trong thân thể hắn điều tra khi, liền lập tức phát hiện hắn kinh mạch, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều đã chịu bị thương nặng. Nguyên anh lão tổ toàn lực một kích, quả nhiên không phải kim đan tu sĩ có thể ngăn cản. Liền tính Vân Liệt có như vậy thâm hậu tích lũy, thậm chí có tiểu càn khôn hình thức ban đầu nơi tay, đều không thể lướt qua kia một cái lạch trời. Từ Tử Thanh thật sâu mà hô hấp, hắn vội vàng lấy ra nhẫn chữ vật đan dược, lập tức đổ mấy hạt đưa đến Vân Liệt bên miệng. Vân Liệt há mồm nuốt vào, lập tức đả tọa điều tức lên. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng chạy nhanh nuốt vào một phen đan dược, lập tức hồi phục lực lượng của chính mình. Sư huynh đệ hai người đúng là không dám có chút chậm trễ, đều phải nắm chặt này mỗi thời mỗi khắc, nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Mà giữa không trung cũng đang ở tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Kia tuấn vĩ nam tử đánh hạ Vân Liệt lúc sau, liền lập tức một cái dịch chuyển, trực tiếp đi vào Cực Lạc lão tổ bên người. Hắn duỗi tay liền đem lão tổ kéo vào trong lòng ngực, gấp giọng nói: "Tâm Can Nhi, người như thế nào lạp?" Cực Lạc lão tổ bị hắn này một ôm, tâm thần liền xuất hiện một cái khe hở. Kim Thị huynh đệ nguyên bản bị chấn đến nội phủ bị thương, hiện nay chạy nhanh nhân cơ hội lui về phía sau, lập tức cho chính mình làm vài cái thuật pháp, mới giảm bớt lại đây. Kim sĩ lòng còn sợ hãi nói: "Quả thực không thể ký. Sĩ ế thích này lão yêu quái, thật đúng là lợi hại." Kim Thành cũng là cười khổ, xem ra lần này một không cẩn thận, liền phải thua tại nơi này lạp. Cực Lạc lão tổ vừa rồi bị kích đến tàn nhẫn, suýt nữa tâm ma xâm lấn, mới như vậy ra đường rẽ. Hiện giờ hắn người yêu lại đây hống hắn, hắn liền dễ chịu rất nhiều, lại bất đồng lúc trước như vậy điên cuồng. Tuấn vĩ nam tử dù chưa nhìn thấu Cực Lạc lão tổ khúc mắc, nhưng thấy hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, cũng có chút yên tâm. Lúc ấy hắn bàn tay lại chảo, trường thương lại hiện, theo sau mũi thương một trọn, liền nói: Tâm Can Nhi, ngươi thả nghỉ một lát, ta đi đối phó bọn họ. Cực Lạc lão tổ che lại ngực, giọng căm hận nói, ngươi đi bãi, thả phải cẩn thận mới là. Ngay sau đó, Tuấn Vĩ nam tử liền cùng Kim Thị huynh đệ đối diện mà đứng. Cũng không nói nhiều, trường thương một vãn, đã đúng ngay vào mặt đâm tới. Kim Thị huynh đệ liếc nhau, cơ hồ đồng thời ra tay, liền đều cầm một kiện vũ khí. Rồi sau đó hai người nhu thân mà thượng, một trước một sau, đó là hợp kích chi thuật. Nguyên lai hắn hai cái từ tiền căn chi cố, trước sau dáng người thấp bé, lực lượng không đủ, liền tính thành tựu nguyên anh, thân thể cũng không kiên cường, khó có thể đồng nghiệp chính diện chống đỡ. Cũng may hai anh em trước sau, tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, trừ bỏ đem thật lớn công phu đều dùng ở bản mạng pháp bảo thượng ngoại, liền luyện liền một thân linh hoạt thân pháp, các cầm dài ngắn binh khí, lấy thừa bù thiếu, tiến thối tự nhiên, mới tính hơi có đền bù. Lúc này Kim Thành trong tay cầm một thanh đoản chùy, mà Kim Sĩ tắc nắm một cây roi dài, một cương một nhu, một đoản một trường, phối hợp một loại cực nhanh bộ pháp, liền cùng Tuấn Vĩ nam tử chu toàn lên. Tuấn Vĩ nam tử tuy là vừa mới kết anh, rốt cuộc có Cực Lạc lão tổ vì hắn quán đỉnh, cho hắn củng cố, hiện giờ tu vi cứ việc còn tại nguyên anh tiền kỳ, lại khôi phục từ trước một thân bản lĩnh, ở cùng cảnh giới chung, liền xem như rất có năng lực, cho nên hắn đối thượng Kim Thị huynh đệ hai cái, cùng bọn họ so sánh với cũng không nhường một tấc, nhất thời chiến đến kịch liệt, roi dài muốn cuốn lấy trường thương, mà đoản chùy tắc tầng tầng tới gần, ba người lực lượng phát ra ra tới, sát ra, tạch tạch, ánh lửa. Kim Thị huynh đệ càng đánh càng hăng, khiến cho Tuấn Vĩ nam tử thoát không được thân. Kia Cực Lạc lão tổ rốt cuộc là thành danh đã lâu nguyên anh lão tổ. Lúc trước bị ký, CS-thích một hồi, mới có thể tâm thần thất thủ. Nhưng hiện nay nhìn thấy người yêu vì hắn hết giận như vậy nỗ lực, trong lòng một cái ngọt ngào, cũng lập tức vận chuyển chân nguyên, làm thương thế hảo hơn phân nửa. Hắn tâm tình sung sướng, liền thân hình đong đưa, liền cùng người yêu sóng vai mà đứng, một chưởng đem Kim Thành chụp bay, lại tịnh chỉ nhất điểm, liền đánh vào Kim Thành đoản chỉ thượng, làm kia đoản chỉ lập tức phát ra một tiếng than khóc. Kim Thành đau lòng không thôi, vội vàng lui về phía sau vài bước, hắn trong lòng âm thầm thầm nghĩ, này Cực Lạc lão tổ dùng chính là cái gì thuật pháp, lại có như thế uy lực. Nhưng ngay sau đó cũng không dám phân tâm, chỉ vì kia lão tổ vạt áo vừa động, liền nhìn chằm chằm cùng hắn đối chiến lên. Lúc này Kim Sĩ muốn một mình đối mặt Tuấn Vĩ nam tử, mà Kim Thành càng bị Cực Lạc lão tổ lập tức áp chế. Kim Thị huynh đệ vốn là không nhiều lợi hại, tức khắc đều có vô cùng áp lực, lại nói phía dưới Vân Liệt cực lực điều tức, lại cũng chưa quên lưu tâm trời cao chung kia bốn người hỗn chiến. Hắn không màng kinh mạch tổn hại mạnh mẽ dùng dược lực cọ rửa đan điền, cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục 3-4 phân thôi. Quảng cáo, mà nay kia trợ quyền Kim Thị huynh đệ mắt thấy gặp nạn, hắn như thế nào có thể lại tự hành điều tức, ngược lại làm người khác liều mạng. Cho là khi, hắn liền thu công pháp, đứng dậy, từ Tử Thanh lúc nào cũng chú ý sư huynh, lúc này cũng lập tức phát giác. Hắn tự nhiên cũng gặp được kia Kim Thị huynh đệ quẫn thái, trong lòng càng là lo lắng không thôi. Hiện giờ hắn tuy vẫn không biết hai anh em phía trước có cái gì mục đích, nhưng này hai người lại là thật sự ở lấy mệnh tương trợ. Này một phần tình nghĩa, thực sự không thể quên. Bởi vậy Vân Liệt khởi thân, hắn liền biết sư huynh muốn làm cái gì sự đi. Hắn tuy vô dụng, đương nhiên cũng muốn cùng đi trước, tuyệt không sẽ một mình một người tham sống sợ chết. Nhưng mà Vân Liệt liếc hắn một cái, lại bỗng nhiên ở hắn đầu vai điểm một cái. Trong phút chốc, một cổ lực lượng biến hành toàn thân, cư nhiên đem trong thân thể hắn khôi phục về điểm này chân nguyên cũng đều giam cầm, làm hắn không thể hành động lên. Từ Tử Thanh kinh hãi. Sư huynh, Vân Liệt nói, người này đi bất quá lấy tử chi đạo. Từ Tử Thanh trong lòng kịch liệt chấn động, cắn răng nói, Ta nguyên bản liền phải cùng sư huynh thành hôn, mà nay đã không thể thành hôn, liền nên cộng tử. Vân Liệt liếc hắn một cái, không bằng giữ được tánh mạng, vì ta báo thù. Lúc sau hắn cầm cái pháp quyết, Từ Tử Thanh liền rác dưới chân bùn đất ao hãm, cả người cũng lập tức đi xuống chìm. Thoáng chốc trước mắt một mảnh hắc ám, hắn càng là giống như mộc thạch giống nhau, cái gì cũng nhìn không tới. Cùng lúc đó, Vân Liệt thả người dựng lên, trong tay kiếm phôi bùng nổ hắc kim cầu vồng, một cái chớp mắt chiều kia Cực Lạc lão tổ chém tới. Mà Kim Thành Bổn bị áp chế đến cực kỳ thê thảm. Hiện nay Vân Liệt trường kiếm huy tới, nhưng thật ra vì hắn chia sẻ một ít, Kim Sĩ cũng phát hiện Vân Liệt là mang thương mà đến. Liền cười cười, Kim Thành không thấy Từ Tử Thanh. Lược tưởng tượng, đã biết là Vân Liệt đem người tàng trụ. Đối Vân Liệt lại nhiều một phân tán thưởng. Kim Thị huynh đệ xưa nay tùy tâm sở dục, này hồi cũng không biết là nơi nào tới ý niệm, cứ nhiên vì người khác bác khởi mệnh tới. Nếu là Vân Liệt hai người như vậy thoát đi, bọn họ tất nhiên là thất vọng vô cùng. Nhưng Vân Liệt có thể liều chết mà đến, lại làm cho bọn họ cảm thấy vẫn chưa bạch bạch động niệm, cũng vẫn chưa nhìn lầm rồi người đi. Vân Liệt không biết hai người ý tưởng, hắn trong lòng đều có một loại chuẩn tắc, liền y chuẩn tắc hành sự, cũng không lệch khỏi quỹ đạo bản tâm. Hắn nếu quyết tâm liều chết chống đỡ, liền sẽ không có nữa nửa phần do dự. Kia Cực Lạc lão tổ nhìn thấy Vân Liệt, lạnh lùng cười, như vậy vội vã tìm chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn nói khi, cánh tay liền như rắn độc, lập tức hướng Vân Liệt đầu vai niết đi. Vân Liệt một thấp người, trường kiếm phản tước, Cực Lạc lão tổ không chịu đón đỡ kiếm này, liền hơi tránh né. Nhưng hắn kia nhéo chi lực thượng ở tuy sai rồi phương hướng, không thương đến Vân Liệt, lại là phát ra một tiếng bạo phá minh vang, tạc đến hư không một trận vặn vẹo, có thể thấy được uy lực chi cự. Nhưng mà Vân Liệt tránh thoát một lần, lại nơi nào có thể tránh thoát mấy lần. Cực Lạc lão tổ thấy Vân Liệt tiến đến, liền dứt khoát phun ra một đạo hắc quang, bên trong là một phen hàn quang lấp lánh huyết sắc ma đao, liền chiều Kim Thành chém tới. Theo sau hắn không hề đem Kim Thành xem ở trong mắt, liền lần nữa dịch chuyển, dán ở Vân Liệt lân cận chỗ, đôi tay liền chảo, cứ việc chiều Vân Liệt quanh thân các nơi xé rách mà đi, muốn đem hắn xương cốt bóp nát, huyết nhục nổ thành hôi hôi. Kim Thành ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn thất thanh nói một câu, đây là ma bảo, người lại là ma đạo người trong. Cực Lạc lão tổ lúc này sắc mặt vặn vẹo, có vẻ tà ác vô cùng. Hắn toàn thân đều là ma quang, như là nhập ma đã thâm. Chỉ cần hơi một động tác, liền có vô biên oán khí ập vào trước mặt, giống như muốn đem người kéo vào vô biên địa ngục. Vân Liệt ánh mắt lạnh băng, trong miệng nói, lại là lẻn vào tông môn ma đầu. Đáng chết, Cực Lạc lão tổ hừ lạnh một tiếng, thật lớn khẩu khí. Đáng tiếc chết chính là ngươi. Vân Liệt này hồi lần thứ hai huy kiếm khi, kiếm ý tức thì nhấc lên kịch liệt gió lốc, lạnh băng sát ý dưới, phảng phất muốn đem vạn vật đều ngưng kết thành băng. Hắn đã là ở tiêu hao quá mức trong cơ thể tiềm năng, muốn cùng Cực Lạc lão tổ liều mạng, nhưng mà cảnh giới chi kém rốt cuộc quá lớn. Vân Liệt đích xác cấp Cực Lạc lão tổ tạo thành một ít phiền toái, nhưng Cực Lạc lão tổ lại có thể phóng thích càng nhiều chân nguyên, đem kia gió lốc thật mạnh nghiền áp. Rốt cuộc Cực Lạc lão tổ một cái hoàng thân, cả người đã là bên người mà đến. Hắn bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, trong phút chốc hắn toàn bộ cánh tay đều đi vào Vân Liệt đan điền trong vòng, đem kia chỗ chảo thành dập nát. Lại nói Từ Tử Thanh, hắn bị Vân Liệt chôn giấu ở ngọn núi bùn đất dưới, bổn ý là cho hắn lưu lại một đường sinh cơ, nhưng Từ Tử Thanh lục thức phong bế, càng thêm đối sư huynh lo lắng không thôi. Hắn liền điều động khởi sở hữu lực lượng, đối trong cơ thể cấm chế mãnh liệt đánh sâu vào. Một cái, hai cái, ba cái, Từ Tử Thanh chút nào không chịu bỏ qua, liền tính kinh mạch bị hao tổn, cũng không tiếc. Nếu là Vân Liệt tu vi không tổn hại khi bày ra này cấm chế, liền tính hắn lại như thế nào nỗ lực, cũng khó có thể phá tan. Nhưng lúc này lại là bất đồng. Ở hắn mãnh liệt ý nguyện dưới, lại là vọt mấy chục hạ sau, liền bỗng nhiên vỡ vụn. Từ Tử Thanh lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, hướng trời cao nhìn lại. Này vừa thấy, lại là khóe mắt đều nứt. Hắn chính nhìn thấy, kia Thọc Xuyên sư huynh đan điền cánh tay. Giờ khắc này, Từ Tử Thanh mặt trắng như tờ giấy, cơ hồ thất thanh. Hắn sinh ra một loại khó có thể nói hết sợ hãi. Ngay cả hắn trước mắt thiên địa, đều phảng phất biến thành trống rỗng. Trong mắt hắn, liền chỉ có kia bạch y nhiễm huyết. Trong lòng một mảnh cực kỳ bi ai. Nhưng ngay sau đó, kia hư không chỗ, lại bỗng nhiên xé rách một cái khe. Có một bóng người tự cái khe cất bước ra tới. Hắn tự hồ hướng khắp nơi nhìn vừa thấy, liền một cái tát đánh tới. Đem Cực Lạc lão tổ phiến đi ra ngoài. Ngươi làm sao dám đối ta ân nhân ra tay. Quảng cáo, cách chương.